Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Không đầu kỵ sĩ vs Ghost Rider. Nhìn xem Galina đáp từ từ thuần thục năng lực của mình. Kino cười cười, hắn bỗng nhiên phát giác, nếu để cho không đầu kỵ sĩ vs Ghost Rider lời nói, đoán chừng sẽ rất có xem chút đâu. Không đầu kỵ sĩ năng lực Hắc Long chi diễm, Hắc Hỏa Viêm, đến từ Hắc Long Acnologia, Hắc Ám năng lượng, thuế biến hình thành. Tại năng lực bên trên, cùng Ghost Rider, Địa Ngục Hỏa tương tự, Địa Ngục Hỏa có thể theo Ghost Rider bản thân ý nguyện thiêu đốt bất luận cái gì vật chất, hoặc là không tổn hại bất luận cái gì Ghost Rider tiếp xúc đồ vật. Địa Ngục Hỏa không nhận thiên nhiên pháp tắc trói buộc, nước cùng chân không hoàn cảnh không cách nào đối Địa Ngục Hỏa sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà không đầu kỵ sĩ, Hắc Long chi diễm, cũng là như thế. Mặt khác, Địa Ngục Hỏa có thể làm Ghost Rider công kích từ xa kỹ năng, để mà giả kích địch nhân. Nó có thể thiêu đốt địch nhân linh hồn cùng nhục thể. Điểm này có khác nhau. Không đầu kỵ sĩ, Hắc Hỏa Viêm cũng có thể công kích từ xa, nhưng nó không thể đốt cháy nhục thể. Trên thực tế, nó ngoại trừ có thể đối với sinh mạng thể tạo thành tổn thương bên ngoài, cái khác cùng loại máy móc, kiến trúc, hóa học vật vân vân tất cả không có linh hồn, sinh mệnh, không phải sinh mạng thể, là sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà Hắc Hỏa Viêm cũng không phải đốt cháy rơi linh hồn, mà là thu hoạch linh hồn, nạp làm chính mình dùng. Thu hoạch càng nhiều, không đầu kỵ sĩ năng lực càng mạnh. Địa Ngục Hỏa có thể thay đổi bất luận cái gì vật thể hình thái, tỉ như đem xe gắn máy cải biến ngoại hình, hoặc là nhét vào tại súng ống bên trong hóa thành đạn tổn thương địch nhân, hay là phụ ma tại các loại vũ khí bên trên gia tăng hỏa diễm tổn thương, như là xiềng xích cái gì. Mà Hắc Hỏa Viêm đồng dạng có thể phụ ma trên tọa kỵ, đồng thời giao phó tại bất luận cái gì địa hình hành tẩu năng lực, cùng càng cường đại hơn va chạm lực, nhưng không cách nào cải biến hắn hình thái. Hắc Hỏa Diễm đồng dạng có thể kèm theo tại cái khác đao, thương, cục đá chờ vũ khí bên trên, tăng cường uy lực của nó. Nhưng cái này không có cái gì quá lớn ý nghĩa, bởi vì Hắc Hỏa Viêm công kích chính là linh hồn. Trực tiếp đem Hắc Hỏa Viêm biến hóa thành vũ khí tiến hành công kích là đủ. Cùng loại Iron Man loại này, Hắc Hỏa Viêm mặc dù không cách nào thiêu hủy bên ngoài sát xác, nhưng có thể thẩm thấu vào diệt đi Tony linh hồn. Nha, nếu như là không người điều khiển người máy lời nói, chiêu này kèm theo lấy Hắc Hỏa Viêm cục đá là có thể phát huy được tác dụng. Linh hồn ràng buộc, linh hồn cùng Kino chi thư khóa lại tại một khối. Tại chuyển biến làm không đầu kỵ sĩ hình thái lúc, linh hồn là quy về quyển sách bên trong, biến trở về thường nhân lúc, lại lần nữa trở về. Cho nên, Ghost Rider, thẩm phán chi nhãn, đối nàng là vô dụng. Không đầu kỵ sĩ nhược điểm là đầu của nàng, chỉ cần tìm được đầu là có thể giết chết nàng. Nhưng ở nơi này, nhược điểm là linh hồn. Linh hồn bị Kino chi thư bảo hộ, sách lại tại Kino bên này, cho nên nàng căn bản là không có nhược điểm. Bất tử chi thân bị thương tổn lúc, Hắc Long chi diễm biết tu bổ thương thế, cho dù nhục thể lọt vào không cách nào chữa trị trọng thương, người cũng sẽ không chết. Linh hồn tại Kino chi thư bên trong biết lại lần nữa rèn luyện bước phát triển mới thân thể. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, Hắc Long chi diễm đủ để chữa trị thân thể. Cái này cùng Ghost Rider, phục cừu chi linh, không sai biệt lắm. Ghost Rider nhân loại ký chủ tại hình dạng người dưới thụ thương lúc, phục cừu chi linh cũng có thể trị càng nhân loại ký chủ nghiêm trọng thương thế. Đương nhiên, trên thực chất Ghost Rider là tại sau khi biến thân, ác linh hình thái, dưới mới là không chết. cho nên chân chính không chết chính là phục cừu chi linh, mà không phải nhân loại ký chủ. Mặt khác, địa ngục hỏa là ma pháp công kích. Kino có được ma miễn năng lực, bị hắn tế luyện Kino chi thư, mặc dù không cách nào ban cho khế ước giả 100% ma miễn, nhưng cũng có thể triệt tiêu tương đương một bộ phận tổn thương. Cho nên nói, không đầu kỵ sĩ cùng Ghost Rider chính là trời sinh đối thủ một mất một còn. Đoán chừng ai cũng đánh không thắng ai. Ghost Rider lớn nhất bác thẩm phán chi nhãn, không cách nào đối không đầu kỵ sĩ tạo thành tổn thương, bộ phận ma miễn năng lực lại có thể triệt tiêu tương đương một bộ phận địa ngục hòa. Ghost Rider lớn nhất hai cái công kích trên cơ bản là phác nhai, mà không đầu kỵ sĩ hắc long chi diễm, mặc dù không cách nào đốt cháy sinh mạng thể thân thể Ghost Rider cũng không có thân thể ha, chỉ là cái bộ xương, nhưng hắn còn là có linh hồn. Hắc long chi diễm thế nhưng là hết thảy linh hồn khắc tinh, mặc kệ đánh xa còn là cận chiến, đều có thể làm bị thương Ghost Rider. Đương nhiên, một cái tổn thương chính là linh hồn, một cái tổn thương chính là nhục thể. Nhìn như bản lĩnh là cân đối đánh rằng co, ai trước gánh không được ai trước hết chết. Nhưng trên thực tế, không đầu kỵ sĩ muốn chiếm thượng phong một chút. Dù sao Galina đắp nhục thể tử vong, nàng còn có thể tiếp lấy Kino chi thư, một lần nữa phục sinh. Mà Ghost Rider coi như thảm rồi, linh hồn không có, coi như sống không được. Đương nhiên, nếu như Ghost Rider trước một bước đánh sụp không đầu kỵ sĩ nhục thể, Galina đáp cũng không có chiêu. Ngừng, có thể, đây là ngươi hôm nay nhiệm vụ. Kinoho ngừng ngay tại thuần thục năng lực Galina đáp, đem một tấm hình đã đánh qua. Maria hiu mắt sắc, liếc thấy thanh trên tấm ảnh người. Nàng rõ ràng đây là Kino vừa mới đón lấy nhiệm vụ. Đợi chút nữa, ngươi muốn nàng đi giết người. Nàng, chấm ngoặc kép, trước 22 năm đều vẫn là một gốc vô hại rau xanh đâu. Chỉ chớp mắt liền muốn biến thành hung thủ giết người rồi. Lời nói nhảm, không phải ngươi cho rằng ta ban cho các nàng lực lượng là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì vĩnh sinh? Cho cười, lực lượng là lấy ra dùng, không cần, chẳng phải là cá ướp muối. Huống chi giết chính là một cái rác rưởi, ngươi kích động như vậy làm gì? Kino im lặng trợn trắng mắt. Maria Hill ngây ngẩn cả người. Nàng đột nhiên ý thức được Kino cũng không phải là một vị đối bạn tình tốt. Hắn tựa hồ là có kế hoạch tại làm chuyện nào đó. Đến mức là cái gì? Nàng tạm thời còn không nghĩ tới. Lời nói nhảm, Kino đương nhiên là có kế hoạch. New York đại chiến tiếp qua cá biệt năm liền muốn đã đến. Tony Stark chẳng mấy chốc sẽ bị bắt cóc, mà vô thế giới liền muốn chính thức mở màn. Hắn mặc dù thực lực rất mạnh, có đầy đủ quyền lên tiếng, nhưng người gặp qua đại tướng trước lao ra sao? Đại tướng đều là lã vọng buông cần, trưởng khống toàn cục tốt a. Một chút lông gà vỏ tỏi sự tình giao cho tiểu đệ làm liền tốt. Cho nên tới Kino tại xử lý Thanos trước đó, muốn trước thu một điểm thủ hạ, để cho ta đi giết hắn. Galina đáp thấp đầu, nhìn xem hình trên tay, có chút sững sờ. Ách, trên thực tế là thấp cổ, không có đầu. Nàng đã rõ ràng vạn sự ốc là làm cái gì địa phương, nhưng hiện tại liền muốn nàng hạ thủ, nàng thật đúng là có chút lá gan rung động a. Không đầu kỵ sĩ ẩn hiện, không gặp linh hồn thế không trở về. Không đầu kỵ sĩ sau khi xuất hiện, nhất định phải thu hoạch một cái linh hồn, nó mới có thể trở về đi. Nếu không, đại giới sẽ là chính ngươi linh hồn một bộ phận. Cái gì? Galina đáp dọa sợ, cái này cùng nói xong không giống a. Lo lắng cái gì? Kino sắc mặt bản, nghiêm khắc trách cứ, ngươi bây giờ đã là người siêu phàm, đừng gặp chuyện liền bối rối. thế giới này có nhiều như vậy ác nhân, người lo lắng cái gì? Cách đó không xa 13 đường phố, mỗi cái đều là tội ác chi đồ. Người không cần phải lo lắng tìm không thấy ác ôn thu hoạch linh hồn. Bởi vì không đầu kỵ sĩ hình thái là có thể thời gian dài duy trì. Hiện tại Galina đáp đã không, riêng gì hắn, bạn tình, hay là hắn thủ hạ. Đối với thủ hạ, Kino từ trước đến nay đều là yêu cầu nghiêm khắc. Ngươi muốn nhớ kỹ, không đầu kỵ sĩ ẩn hiện nhất định phải thu hoạch một cái linh hồn. Dù là ngươi không thả ra nàng đến, cũng muốn mỗi tháng thu hoạch một cái linh hồn. Nếu không nàng liền sẽ phản phệ chính ngươi. Ngươi có thể minh bạch. Ta đã biết. Galina đắp nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có nghiêm ngặt thời gian quy định liền tốt. Xác thực, thế giới này có quá nhiều tội ác. Tìm ác ôn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Biết còn không đi. À, nhưng, có thể ta làm sao đi à? Bên kia xe gắn máy. Chính mình đội nón lên là có thể che tai mắt người. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.